Chương 151, linh thể quái dị cử động. Giờ phút này, khi Tiêu Vân thân thể vừa hạ xuống đến quỷ vực, lập tức đã nhận ra chung quanh có cái gì đang tung bay. Tuy nói mắt thường không cách nào thấy rõ là cái gì, nhưng khi Tiêu Vân dùng linh hồn đi thăm dò nhìn về sau, cũng bị chung quanh lít nha lít nhít linh thể sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Linh thể, thật nhiều linh hồn tàn thể bồ đề thiên nhãn. Tiêu Vân đứng tại chỗ đột nhiên quay người, cho dù đêm tối che lại hắn hoảng sợ hai con người, lại khó mà che giấu Tiêu Vân trong lời nói kinh ngạc. Tiêu Vân chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh thể, cái này đã không thể dùng số lượng đi hạng ngạch, bởi vì linh thể nhiều cái bản đếm không hết. Giờ phút này, tại Tiêu Vân kinh ngạc linh thể số lượng kinh người lúc, cái kia chút nguyên bản phiêu đãng linh thể, phát hiện Tiêu Vân sau khi xuất hiện trước rõ ràng nhất sững sờ, tựa như không có hiểu rõ, vì sao vô duyên vô cớ xuất hiện một võ giả. Nhưng là tiếp xuống trong nháy mắt, bát ngát phiêu đãng linh thể nhao nhao run lên, liều mạng hướng về Tiêu Vân đánh tới. Đột nhiên biến đổi lớn, cho dù là Tiêu Vân đã trải qua mấy lần sinh tử chi chiến, cũng bị phô thiên cái địa địa linh thể dọa đến lui về phía sau một bước. Nhưng mà một bước này thối lui, hậu phương linh thể cùng Tiêu Vân càng gần một chút. Khi khoảng cách Tiêu Vân không đủ một bước lúc, trong chốc lát đưa tay ra bắt, hung hăng hướng về Tiêu Vân phía sau lưng chụp tới. Nếu là bị bắt chúng, Tiêu Vân có thể nghĩ, thân thể của hắn tất nhiên bị linh thể xé nát. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Vân vội vàng thôi động trong cơ thể linh khí. Khi linh khí chuyển hóa làm linh lực về sau, Tiêu Vân thân thể bên ngoài lập tức nổi lên một tầng linh lực màn sáng hộ thuẫn. Nhưng mà màn sáng hộ thuẫn mới vừa xuất hiện, cũng liền giữ vững được 3 giây thời gian, liền bị chung quanh linh thể kích phá. Cái này chút linh thể thực lực cũng không mạnh, cũng chỉ là cùng cựu tinh cổ linh sư khó phân trên dưới. Nhưng là chung quanh linh thể số lượng thật sự là nhiều lắm, cho tới màn sáng hộ thuẫn chỉ giữ vững được 3 giây. Khi màn sáng hộ thuẫn vỡ tan trong nháy mắt, Tiêu Vân lập tức lần nữa tản mát ra màn sáng hộ thuẫn. Lần thứ 2 tản mát ra linh lực màn sáng hộ thuẫn, lại giữ vững được 3 giây thời gian, lại một lần nữa sụp đổ tan vỡ. Lần thứ 3 tản mát ra hộ thuẫn, Tiêu Vân tái nhợt trên mặt vậy dần hiện ra ngưng trọng. Nơi này linh thể nhiều lắm, chỉ là đồ sắt căn bản vốn không có thế giải quyết vấn đề. Làm sao bây giờ nếu là một mực dùng linh khí hộ thuẫn duy trì mạng sống, sớm tối ta lại bởi vì linh lực khô kiệt mà chết. Tiêu Vân trên trán đã toát ra mồ hôi, trong mắt càng là dần hiện ra nồng đậm lo lắng chi mang. Nhưng mà, khi Tiêu Vân lần thứ 5 bên ngoài tán linh khí hộ thuẫn sau khi vỡ vụn, Tiêu Vân hai con ngươi mạnh mẽ tránh, lập tức trong hư không hoạch xuất ra một cái màu xám vòng tròn. Khi lưu mệnh vòng tròn kết thúc công việc tương liên về sau, lưu mệnh trận bên trong lập tức tản ra 8 đạo chói mắt quang mang, về phần một đạo khác hắc sắc quang mang, thì là cùng quỷ vực trong không gian đen biến thành một màu. Ngay tại lúc lưu mệnh vòng tròn thành hình trong nháy mắt, chung quanh không ngừng nhào về phía Tiêu Vân linh thể, bao quát đứng tại La Chủ Ô Y Tây bên trên hư thực linh thể, nhìn chằm chằm lưu mệnh vòng tròn nhao nhao run lên. Cái này run rẩy cũng không phải là bởi vì e ngại, Tiêu Vân cảm giác càng nhiều thì hơn là hưng phấn, đối với lưu mệnh vòng tròn không hiểu hưng phấn, tựa như ở trong có đồ vật gì, để những linh đó thể cực kỳ vui vẻ tham lam đồng dạng. Nhưng là, bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm, chỉ gặp Tiêu Vân một bước phóng ra, đi vào lưu mệnh vòng tròn bên trong, sau đó tản ra 9 đạo quang mang lưu mệnh vòng tròn, triệt để tiêu thất tại đen kịt quỷ vực bên trong. Cái kia chút bởi vì lưu mệnh vòng tròn hưng phấn linh thể, tại lưu mệnh vòng tròn tiêu thất về sau, lập tức táo bạo lên, vừa đi vừa về tại Tiêu Vân tiêu thất địa phương mạnh mẽ đâm tới. Đây hết thảy, Tiêu Vân cũng không biết được. Khi hắn đi vào cựu sắc lưu mệnh trận bên trong, lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó từ trong túi càn khôn, lấy ra ngụy trì quân cho hắn khống hồn thuật. Nhìn xem trên thẻ trúc 3 chữ to, Tiêu Vân hít sâu một hơi. Sau đó hai tay tựa nở dê thẻ che lẩn ra, cẩn thận tra nhìn lại trùng sinh chi bách luyện nhà nhỏ vợ chương mới nhất. Tiêu Vân cái này khẽ đảo duyệt, trọn vẹn nhìn 3 ngày thời gian. Khi ngày thứ 4 tiến đến về sau, Tiêu Vân chậm rãi khép lại thẻ che, đem đặt ở trong túi càn khôn. Dựa theo trên thẻ trúc ghi chép, thế gian vạn vật sinh linh đều có hồn. Khi sinh linh sau khi chết, linh hồn liền hội ly thể. Tiêu Vân lời nói một trận, trầm tư một chút. Lần nữa lẩm bẩm nói, linh hồn mắt thường không thể chạm đến không thể gặp, muốn phát giác chỉ có dựa vào tự thân linh hồn. Đồng lý, muốn làm đến khống hồn, liền muốn có một cái cường đại linh hồn lực. Gây nên khống hồn, nói ngay thẳng một chút, liền là dùng cường đại linh hồn lực, đi thuần phục ngăn chặn một cái khác linh hồn thể. Liền giống với võ giả ở giữa, có cường đại tu vi, mới có thể chấn áp lại tu vi đê võ người. Tiêu Vân chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía lưu mệnh trận bên trong hắc sắc quan mang. Vừa rồi tại lưu mệnh trận thành hình trong nháy mắt, vô tận linh thể đê ưu hiện ra hưng phấn. Tại Tiêu Vân phân tích nghĩ đến, có lẽ cùng trong trận hắc sắc quang mang có quan hệ. Tiêu Vân rất rõ ràng, hắc sắc quang mang chính là từ tử khí diễn biến mà sinh, bởi vì vô luận là linh hồn vẫn là hắc sắc quang mang, đê ưu cùng tử vong thoát không khỏi liên quan. Linh thể cùng hắc sắc tử khí đến cùng tồn tại quan hệ thế nào, đợi ta đi ra lưu mệnh trận, trước thử một chút khống hồn lại nói. Tiêu Vân hít sâu một hơi, thân thể đằng không mà lên tiêu thất tại lưu mệnh trận bên trong. Cùng lúc đó, lúc trước Tiêu Vân tiêu thất địa phương, màu xám vòng tròn trống rỗng hiện lên đi ra. Khi vòng tròn bắn ra 9 đạo quang mang về sau, Tiêu Vân từ lưu mệnh trận bên trong đi ra. Lần nữa nhìn thấy lưu mệnh vòng tròn, những linh đó thể vờ ơ y ma khắc thường lên, vờ ơ y ma nhao nhao nhào về phía lưu mệnh trận, cho dù là đứng tại trên phiến lá linh thể. Vậy từ khô cạn la chủ ổ y tây bên trên bay xuống, từ bỏ la chủ ổ y tây thượng vị đưa, hướng về lưu mệnh vòng tròn nhào tới. Cái kia chút lúc trước còn liều mạng nổi điên nhào về phía Tiêu Vân linh thể, vờ ơ y ma tựa nở dê Tiêu Vân để tại một bên. Thậm chí hiện tại, những linh đó thể nhìn cũng không nhìn Tiêu Vân, tựa như Tiêu Vân cũng đã trở thành bo nở ho một viên, là lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Một màn này, để làm tốt khống hồn Tiêu Vân sững sờ. Sắp bấm niệm pháp quyết muốn thi triển khống hồn thuật, tay trái vờ ơ y ma đứng tại đen kịt giữa không trung. Cái này đây là thế nào? Tiêu Vân kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn xem từng cái hư huyễn linh thể bị hút vào đến lưu mệnh trận bên trong, Tiêu Vân lại có điểm dở khóc dở cười. Nếu là Ngụy Trì Quân ba người nhìn thấy Tiêu Vân trước mắt một màn, tất nhiên sẽ bị khí gần chết. Bonner ho chạy tới đường trung tâm bên trên, một mực là đau khổ chống cự lại linh thể công kích. Mà nơi đây linh thể căn bản cũng không phản ứng Tiêu Vân, chỉ lo nhào về phía lưu mệnh trận. Nhưng mà cái này tại Tiêu Vân nghĩ đến, cũng không là một chuyện tốt, tối thiểu nhất không có hiểu rõ sự kiện nguyên do trước đó, Tiêu Vân không cho rằng đối với hắn có lợi. Có điểm gì là lạ? Mấy giây ngắn ngủn, tiến vào lưu mệnh trận bên trong linh thể liền cao tới hơn 3.000 cái này khiến Tiêu Vân có chu tờ ẩn ẩn bất an. Hắn hiểu rất rõ hắc sắc tử khí. Nếu không phải có thất thải cổ linh quả chấn áp, hắc sắc tử khí sớm lại lần nữa phế đi hắn đan điền. Cho dù là lại xuất hiện, hắc sắc tử khí lấy đường vần tồn tại linh trùng phía trên, cũng là Tiêu Vân một đại tâm bệnh. Chỉ gặp Tiêu Vân song mi nhíu chặt dưới, bận rộn lo lắng thân hình khẽ động, lần nữa tiến nhập lưu mệnh trận bên trong. Khi Tiêu Vân xuất hiện tại lưu mệnh trận bên trong trong nháy mắt, nhìn thấy trong đó hơn 3.000 cái linh thể về sau, lập tức biến sắc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.